Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 373. Phàm nhân nói, ngươi nói cái gì? Minh Triệt không nghe rõ lời của nàng. Nhíu mày lại hỏi một lần, ta là nói, Ali làm sao bây giờ, kia chỉ tiểu hồ ly khả là thật tâm thích hắn. Hơn nữa một mực yên lặng mặc trả giá, cũng không giống ỷ la như vậy gây chuyện thị phi. Nghĩ nhiều cấp bản thân tìm cái đường lui, Minh Mị lòng tham không đáy, vĩnh viễn không biết có chừng có mực, kết quả cũng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bị nam nhân hiểu lầm thành nàng ở vì hai người tương lai lo lắng. Ngươi là ở lo lắng chúng ta hai cái thành hôn chuyện sau đó sao? Ta sẽ xử lý tốt, nhớ tới Ali, Minh Triệt trong lòng ngũ vị tạp trần. Áy náy rất nhiều lại có chút đau lòng, thả hắn biết nha đầu kia tính tình có bao nhiêu ngạo. Ngoài mềm trong cứng, nếu là ngày sau hắn thực cùng với Minh Mị, đối phương tuyệt đối sẽ không lại đãi ở Thái Sơn Phủ. Khả hắn cũng không thể yêu cầu nàng làm thiếp đi, này ý tưởng vừa ra tới ngay cả Minh Triệt bản thân giật nảy mình. Hắn là có bao nhiêu hỗn đản mới có thể kêu hai nữ nhân cộng thị nhất phu. Bất luận Minh Mị yêu hay không yêu bản thân, có phải không phải lui mà cầu tiếp theo, hắn đều không có khả năng như vậy đối nàng, cũng sẽ không như vậy đối Ali, kia rất không công bằng, đối ai cũng không tốt, không đúng không đúng, của ta ý tứ là ngươi cũng muốn vì nàng lo lắng. Ỷ la lợi dụng ngươi đã bị báo ứng, khả Ali cũng là thanh bạch cô nương tốt. Hơn nữa nàng cũng thích của ngươi, hắn ngày đó đưa tới này mỹ nhân giữa. Các quý phủ nuôi dưỡng vũ cơ cũng liền thôi. Khác cô nương lý duy nhất bị lâm hạnh chỉ có Mặc Ly. Này đó không chỉ là Thái Sơn phủ nhân biết, thần minh mở lại thông. Có một số việc cũng không phải có thể dễ dàng mở một con mắt nhắm một con mắt. Minh Triệt nếu cái người thường đổ cũng không ngại, lại cứ hắn địa vị tôn sùng. Ngày khác như Mặc Ly thật sự khác tìm lương nhân, kia cái kia lương nhân lòng dạ nhiều lắm rộng lớn mới được. Nàng nhưng là biết đến, nam nhân tối lòng dạ hẹp hòi, nàng là cái cô nương tốt. Minh Triệt bị nàng nói được rũ phát rối rắm, bên cạnh người mười ngón nắm chặt thành quyền, trong lòng thầm hận Mạnh Bà Canh thật sự là vô dụng. Chẳng những trước mắt này không thể quên được, hồ huyết cũng giải không xong. Thực nên nhường Mạnh Bà lại đem dược tính điều liệt một điểm mới tốt. Ngươi không thể bởi vì nàng là cô nương tốt, liền cô phụ nàng, cũng không thể bởi vì nàng là cô nương tốt liền tin tưởng nhất định sẽ có người hảo hảo đãi nàng. Ngươi nhưng là trưởng quản sinh tử bộ nhân, hẳn là biết nhân quả có bao nhiêu phức tạp, tuy là thất chi tăng du thu chi đông ngung, nhưng là này tăng du cùng đông ngung trong lúc đó khác biệt cũng lớn đâu. Theo ngươi nơi này không được đến tình yêu không nhất định có thể theo địa phương khác bổ trở về. Rồi trở về có lẽ chính là khác cái gì? Khả năng nhất cô nương ra, lại không tham tài, có thể có cái gì, giống như một cái lải nhải phu tử. Minh Mị nói mấy câu liền đem Minh Triệt kéo vào tự trách vực sâu. Càng vòng càng choáng váng, hoàn toàn đã quên bản thân mới là trận này tai nạn người khởi xướng. Nàng đem Mặc Ly đưa đến hắn trên giường, vì bản thân tự do hy sinh kia tiểu hồ ly sắc tướng. Hiện tại tọa thu ngư ông thủ lợi còn phải tiện nghi khoe mã. Một bên kiếm tiền một bên giáo hóa mọi người, thật thật ở chơi xấu. Chính tương đối không nói gì, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng ồn ào. Huynh muội hai cái liếc nhau vội vàng hướng ra phía ngoài đi đến. Minh Triệt đẩy ra cửa thư phòng, gặp quỷ kém tất cả đều hướng một cái phương hướng chạy tới. Bắt lấy một cái lớn tiếng hỏi, như thế nào, hoang mang rối loạn trương trương, là kỳ, kỳ lân, kia đầu thần thú không biết thế nào gặp Mặc cô nương. Nổi cơn điên dường như đem nhân bức đến luân hồi trên đường. Mặc cô nương căn bản chạy không thoát a. Nghe vậy Minh Mị trong lòng lột bột một chút, nói một tiếng. Nguy rồi, dương mắt lại nhìn hướng Minh Triệt thời điểm. Nam nhân sắc mặt đều thay đổi. Sao lại thế này, ta nói với nó Ali nấu cơm tốt làm ăn. nói có thể thêm đồ ăn cấp nó, thanh âm càng nói càng tiểu. Minh Mị cảm thấy bản thân thật sự là ghê tởm, thế nào đến chỗ nào đều gặp rắc rối. Thật sự nên rút tiên cốt ném hồi thế gian hảo hảo lịch lã mân ni nàng một lần hai lần đem mặc ly. Đặt hiểm cảnh, nếu đổi làm bản thân nhất định hận chết đối phương. Ngươi thật sự là, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Minh Triệt không thời gian cùng nàng lãng tốn nước miếng. Chợt lóe thân liền biến mất ở trong phòng. Lục đạo luân hồi nơi như là một cái vĩ đại đĩa quay. Thái Sơn phủ từng cái sinh linh đều có bản thân đường về. Mặc Ly tự nghe xong Minh Triệt lui mà câu tiếp theo, sau. Mất hết can đảm, nàng ở trong phòng né hồi lâu. Hắn lại căn bản không từng tìm quá nàng. Nam nhân tựa hồ hoàn toàn đã quên trong phủ còn có người như vậy. Cứ như vậy tùy theo nàng tự sinh tự diệt, quả nhiên là có cũng được mà không có cũng không sao. Do dự luôn mãi, cuối cùng thu thập một chút quyết định rời đi, kỳ thực nàng cũng không có gì hay lấy. Dù sao cũng hắn cấp bản thân làm vài món quần áo, đánh mấy thứ trang sức, vốn tưởng tất cả đều lưu lại, không để cho mình đổ vật tư nhân. Khả cuối cùng vẫn là luyến tiếc, ai biết nửa đường gặp gỡ cái Trình Cán Kim, nhưng lại đem nàng bước đến nơi này. Ali vốn là chỉ tiểu hồ ly, sợ nhất chính là này đó cự thú. Huống chi nàng phía trước đã từng kém chút bị áp giữ ăn. Cho nên cơ hồ là thấy kỳ lân trong nháy mắt liền sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều không có. Tiểu cô nương lăng lăng muốn tránh cũng không được. Trong lòng lại vẫn gắt gao ôm vài thứ kia, kia thần thú vốn tỳ khí thập phần hảo, nhưng là bị Minh Mị dụ đối trước mắt linh hồ thèm nhỏ dãi không thôi. Đã nghĩ coi nó là làm bàn cơm chung, dù sao cũng là muốn nhường đầu thai nhân quay về cho tã lót trẻ mới sinh. Cho nên luân hồi đường lệ phong cực kỳ lợi hại, phát ở trên mặt như đao cắt giống nhau đau, nếu là lạc ở trong đó. Cho dù là hồn phách cũng sẽ cảm giác được đau đớn. Chỉ nhớ khắc sâu nhường mới sinh trẻ mới sinh nhi đều khóc nỉ non không thôi. Mặc Ly tiếp tục lộ khẩu, quần áo vỡ vụn, phong ở cẳng chân thượng quải ra một đạo lại một đạo miệng máu tử. Cực kỳ giống cái kia nam nhân đem nàng theo Bỉ Ngạn Hoa Tùng Lý mang lúc đi ra chịu thương. Xúc cảnh sinh tình, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu. Thái Sơn phủ đây là muốn bản thân đem khiếm của hắn đều trả lại mới có thể đi sao? Thủy cho mãnh thú, chỉ cho mãnh thú, Minh Triệt đuổi tới thời điểm, Mặc Ly đã mau chống đỡ không được, nữ tử trên mặt biểu cảm tuyệt vọng, chính ngập ngừng không biết ở nói cái gì đó. A Triệt nhớ kỹ tên của hắn, cũng may nàng không có uống mạnh bà canh, nếu có chút kiếp sau còn có thể nhớ được hắn. Nhưng là nàng nhớ được lại như thế nào đâu. Hắn tổng sẽ quên, nam nhân trong tay vẫn là kia đem đại cung. Một đạo mang theo hỏa diễm tên chuẩn xác bắn ở tại kỳ lân bên cạnh người. Làm cho cự thú hướng bên cạnh di một bước, nổi giận đùng đùng theo trong lỗ mũi phun ra một hơi. Ngược lại nhìn nhìn Minh Triệt, phục lại quay đầu, kỳ lân là thụy thú. Thương không được A Tạ Tất An ở một bên khuyên. Cũng là lưỡng nan, hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nam nhân mâu quang xâm lệ, so với tức giận thần thú cũng không hoàng nhiều nhường. Có thể không thể xảy ra chuyện, bản quân so người rõ ràng, lại là vài đạo tên đi qua. Lại mỗi lần chỉ có thể buộc đối phương triển khai một chút. Vài lần xuống dưới, kỳ lân đã thật không kiên nhẫn. So với việc Minh Triệt tên nó rõ ràng càng e ngại luân hồi lộ lệ phong. Cho nên mới luôn luôn do dự không có tức khắc đánh về phía Mặc Ly. Nhất là sợ bản thân đồ ăn đã chết, nhị cũng là sợ bản thân hội ngã xuống đi vào. Dứt khoát nổi giận gầm lên một tiếng, tưởng bức tiểu cô nương đi lại. Minh Mị ở giờ khắc này bỗng nhiên hối hận đem A Đại hứa cấp nó. Này thú chính là thú, tuy có linh tính nhưng cũng là ngốc, nào có nhân hội chủ động hướng hổ khẩu đi. Quả nhiên, Mặc Ly bị đây chắc sao nhất dọa, triệt để buông lỏng ra một bàn tay, cả người bị gió cuốn đứng lên, nuốt vào phàm nhân nói. Hết chương.